Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Ngông Cuồng Trung Thư Lệnh cùng Môn Hạ Lệnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Thần Đô Lạc Dương Cẩm Y vệ trì. Huy sứ trụ sở chính cửa, Trung Thư Lệnh cùng Môn Hạ Lệnh liên thủ xông vào Cẩm Y vệ trụ sở chính. Cẩm y vệ người không có một người dám ngăn trở cái này hai người. Rối rít cho cái này hai người nhường đường. Trung thư lệnh hướng về phía người của cẩm y vệ nói. Vội vàng đem các người cẩm y vệ ra cát chỉ huy sứ gọi ra. Còn không có cùng người của cẩm y vệ đi thông báo. Gia cát thần toán đã từ tránh đường bên trong đi ra. Đi tới trung thư lệnh và môn hạ lệnh đối diện. Gia Cát thần toán thần sắc lạnh nhạt nói, Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh liên thủ tới ta cẩm y vệ trụ sở chính. Thật vẫn là hết sức cho ta Gia Cát thần toán mặt mũi. Hai vị là tới chúc mừng ta vinh thăng cẩm y vệ chỉ huy sứ sao? Nếu tới chúc mừng ta vinh thăng cẩm y vệ chỉ huy sứ có thể tới có chút chế. Bởi vì ta đã tấn thăng cẩm y vệ chỉ huy sứ có một đoạn thời gian đâu. Nên làm chúc mừng đã toàn bộ làm xong. Trung thư lệnh lạnh lùng hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Chính là một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ. Có cái gì tư cách để cho hai người chúng ta triều đình chính nhị phẩm đại viên tới chúc mừng? Gia Cát thần toán, ngươi không nên ở chỗ này cho chúng ta làm bộ. Chúng ta tại sao tới nơi này? Ta muốn không có ai so ngươi rõ ràng hơn. Ta vậy không muốn nhiều lời gì. Nhanh lên đem hai người chúng ta người nhi tử cho thả. Nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Ngày hôm nay các người toàn bộ cẩm y vệ tất cả mọi người đều phải xui xẻo. Cẩm y vệ mọi người nghe. Được đường viên bức tranh sau đó. Nội tâm đều là hết sức buồn rầu. Đại nhân các ngươi vật giữa giao thủ. Tại sao phải cầm chúng ta nhân vật nhỏ thành tựu làm cho hả giận người đâu? Bất quá tại chỗ cẩm y vệ nhưng không dám nói ra cái gì phản bác. Gia Cát thần toán thản nhiên nói. Trung thư lệnh, cơm có thể ăn lung tung. Nhưng là nói lại cũng không lấy nói bậy bạ. Để cho chúng ta cẩm y vệ tất cả mọi người đều xui xẻo. Ta nhìn chúng sách làm ngươi còn không có bản lãnh lớn như vậy đi. Hơn nữa trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh các người hai cái nhi tử. Không chỉ có tư sông nhà dân, gian, dâm, phụ nữ đàng hoàng, hơn nữa còn tự tiện xông vào nhà dân tàn sát vô tội cụ già. Cuối cùng ngay trước cẩm y vệ mặt cũng còn dám giết lung tung vô tội. Hơn nữa còn ra tay uy hiếp người của cẩm y vệ. Ngươi cảm thấy người như vậy, chúng ta cẩm y vệ có thể thả sao? Gia Cát thần toán cũng không có cùng trung thư lệnh đáp lời. Mà là tiếp tục nói, không thể, người như vậy không giết không đủ để bình dân phẫn, không giết không đủ để cảnh kỳ người trong thiên hạ. Trung thư lệnh nhanh lên xin trở về đi, không muốn lại cẩm y vệ quá nhiều lãng phí thời gian. Dẫu sao ngươi còn có những thứ khác triều tránh việc lớn phải xử lý. Còn như trung thư lệnh đại nhân ngươi nhi tử, cùng cẩm y vệ đem hắn thẩm tra xử lý xong sau đó. Tự nhiên có luật pháp sẽ xử trí hắn. Nếu như luật pháp quy định thả hắn ta tự nhiên sẽ thả hắn. Nếu như luật pháp quy định muốn giết hắn. Vậy ta cũng chỉ dễ giết liền hắn. Trung thư lệnh lạnh lùng nói. Gia Cát thần toán. Ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ngày hôm nay ta phải đem con trai ta mang đi. Bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không. Con trai ta ngày hôm nay phải theo ta đi. Có chuyện gì để cho các người cẩm y vệ bốn đại thần sứ tới theo ta nói. Ngươi còn không có cùng ta đối thoại tư cách. Trung thư lệnh sau khi nói xong. Một cổ thuộc về vương cảnh cường giả hơi thở ngay tức thì liền phong tỏa Gia Cát thần toán. Bỏ được Gia Cát thần toán hết sức không thoải mái. Bất quá Gia Cát thần toán cũng không có phản kháng. Cũng không có thi triển tự thân khí thế. Bởi vì hắn biết làm như vậy là không có bất kỳ tác dụng gì. hắn bây giờ tu vi còn không chống đỡ nổi vương cảnh cường giả. Cho nên hắn khí thế tự nhiên vậy không chống đỡ nổi vương cảnh cường giả khí thế. Trung thư lệnh Đường Viên lạnh lùng nói, Gia Cát thần toán, ta ngày hôm nay hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc thả không buông người. Đường Viên trong lòng hết sức khiếp sợ, bởi vì Gia Cát thần toán hôm nay thật giống như đổi thành một người khác. Căn bản không giống như ngày đó ở Thái Gia như vậy chút nào không có cốt khí. Thậm chí liền mình cái đó chính ngũ phẩm quan chức lời của con cũng không dám phản bác. Gia Cát thần toán nhàn nhạt cười một tiếng, hết sức không quan tâm nói, không buông, giống như Đường Tam Kim người như vậy phải minh đang điển hình. Nếu không ta làm sao hướng người trong thiên hạ giao phó? Ta làm sao hướng đương kim thánh thượng giao phó? Trung thư lệnh lạnh lùng nói, Gia Cát thần toán, ngươi là đương kim thánh thượng sách phong chính tam phẩm quan viên. Ta tự nhiên không dám giết ngươi, nhưng là ta muốn ở cẩm y vệ bên trong mang đi ai? Ngươi như thường ngăn trở không? Trung thư lệnh sau khi nói xong thu hồi tự thân khí thế. Sau đó hướng cẩm y vệ chiếu ngục trong đi. Rất rõ ràng hắn biết mình nhi tử liền nhốt ở cẩm y vệ chiếu ngục bên trong. Môn hạ lệnh vậy đi theo trung thư lệnh cùng đi hướng cẩm y vệ chiếu ngục. Gia Cát thần toán hướng về phía chính sở bên trong kêu một tiếng. Hai vị đại nhân, các người lại không ra được. Cẩm y vệ thì phải thành là người khác hậu hoa viên. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh nghe được ra. Cát thần toán lời của sau đó. Nhất thời cảm giác được có một ít không tốt. Đúng như dự đoán chính sở bên trong đi ra hai người. Một người trong đó dĩ nhiên là Gia Cát thần toán cấp trên Bạch Hổ thần sứ. Mà một người khác đây là Hoàng thượng huynh đệ ruột Thanh Long thần sứ. Thanh Long thần sứ hướng về phía trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh hai người lạnh lùng nói. Hai vị, các người làm như vậy có phải hay không quá mức? Lại dám tự tiện xông vào cẩm y vệ chiếu ngục. Thật chẳng lẽ đem toàn bộ hoàng triều Đại Minh coi thành các người hai người thiên hạ? Hoặc là nói cái này lớn minh vương triều Giang Sơn không họ Chu, mà là họ Đường hoặc là họ Thủy. Đường Viên cùng Thủy vô tình dừng lại bọn chúng nhịp bước. Hướng về phía Thanh Long thần sứ thản nhiên nói, Thanh Long đại nhân, ngài đây là ý gì? Chúng ta chỉ là muốn giữ được chúng ta nhi tử. Chẳng lẽ cái này cũng có sai sao? Thanh Long thần sứ lạnh lùng nói. Hai vị nhi tử làm cái gì? Các người không biết sao? Hoàng triều Đại Minh có Hoàng triều Đại Minh luật pháp. Chỉ cần vi phạm, Hoàng triều Đại Minh luật pháp cũng biết bị Hoàng triều Đại Minh luật pháp chế cát. Coi như là thiên tử phạm pháp cũng phải cùng thứ dân cùng tội. Chớ đừng nói chi là các người không có quan chức trong người nhi tử đâu. Nếu như hai vị không muốn tạo phản, rồi mời các người rời đi cẩm y vệ. Nếu như hai vị muốn tạo phản, vậy các người liền không cần để ý ta nói. Trung thư lệnh hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Gia Cát thần toán, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ lại sau đó làm. Muốn động chúng ta nhi tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trung thư lệnh sau khi nói xong hướng về phía môn hạ lệnh khiến cho một cái màu sắc sau đó. Hai người trực tiếp lui ra thần đô Lạc Dương cẩm y vệ chỉ huy sứ trụ sở chính. Gia Cát thần toán nhìn hai người rút đi sau đó. Trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn chân thực không nghĩ ra. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh tại sao như vậy ngông cuồng? Lại dám trực tiếp mạnh xông cẩm y vệ. Đây là Gia Cát thần toán căn bản không có dự liệu đến sự việc. Hơn nữa Thanh Long thần sứ và Bạch Hổ thần sứ cũng không phải Gia Cát thần toán gọi tới. Mà là chính bọn họ tới cẩm y vệ. Ngay vừa mới rồi Gia Cát thần toán vẫn còn ở tại hai người trò chuyện. Trung thư lệnh cùng môn hạ lệnh liền trực tiếp tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.